Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860. Chương 359. Chính văn chương 860. Ta cùng ta các bạn nhỏ đều sợ ngây người nhìn dáng vẻ. Bọn họ vị này thú vương bệ hạ đối thập phương tinh thần vực cái này tương lai quân vương phi. Cảm tình cũng rất là không bình thường nột. Lúc sau, ca vũ thanh chậm rãi rơi xuống. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Lúc đó, Thiên Mặc Lâm lại đứng dậy, hướng tới trên đài đi đến, quét mắt phía dưới mọi người. Thiên Mặc Lâm thanh thanh giọng nói, liền mở miệng nói. Đầu tiên, lão phu tại đây cảm tạ đại gia từ trăm vội bên trong rút ra không tới tham gia lão phu thiên tuế tiệc mừng thọ. Nói xong một phen lời khách sáo lúc sau, Thiên Mặc Lâm lại nói, hôm nay, thú vương bệ hạ cũng có chút lời nói tưởng đối ở đây chư vị nói. Phía dưới cho mời thú vương bệ hạ đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật gật đầu. Theo sau Thiên Mặc Lâm liền đi xuống đài. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, hơi hơi câu môi, theo sau chân dài một mại, liền đi tới đài trung ương. Bổn vương thập phần hoan nghênh chư vị đi vào Vạn Thọ Thành. Người tới đều là khách, bất quá tới ta Vạn Thú Thành, phải tuân thủ ta Vạn Thú Thành quy củ. Nếu là chư vị chung nào đó người ở ta Vạn Thú trong thành làm ra hành thích, ám sát chờ cầu thả việc, bổn vương tuyệt không nuông chiều. Nói xong, Thiên Mặc Lưu Nguyệt một đôi dị đồng yên lặng quét mắt phía dưới mọi người. Hai trong mắt chung sát ý chợt lóe mà qua. Phía dưới mọi người nghe thấy được Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, đều không khỏi run rẩy, đều nghĩ đến tổng không phải là chính mình trong lòng về điểm này tính toán cấp Thiên Mặc Lưu Nguyệt cấp xuyên qua đi. Thiên Mặc Lâm nghe Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, khóe miệng tươi cười lại là cứng đờ. Thực hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt lên đài sẽ nói chuyện này. Kế tiếp, bổn vương muốn nói mới là đứng đắn sự, mang theo vài phần uy áp con ngươi đạm mạc mà đảo qua ở đây. Chung sắc mặt không đồng nhất mọi người, Thiên Mặc Lưu Nguyệt môi mỏng trương trương, lại hộc ra như vậy mấy chữ. Thiên Mặc Lâm nghe vậy, há miệng thở dốc, già nua trên mặt xuất hiện mấy mặt lo lắng chi sắc. Hắn tổng cảm thấy, Thiên Mặc Lưu Nguyệt kế tiếp muốn nói sự tình, không phải hắn sở hy vọng nghe thấy. Ta Vạn Thú Thành từ hôm nay trở đi lựa chọn thần phục với thập phương tinh thần vực. Ở ba ngày lúc sau, Vạn Thú Thành đem lánh đời không ra, từ đây không tham dự thế gian phân tranh. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lời nói vừa ra, mọi người đều là thổn thức không thôi. Nếu hỏi cái này thế gian, có này đó thế lực có thể cùng thập phương tinh thần vực chống lại. Hiện giờ liền chỉ có Cửu Thiên Thần Điện cùng Vạn Thú Thành. Bất quá nghe nói Cửu Thiên Thần Điện thần tử mau thành thập phương tinh thần vực Viêm Quân muội phu. Đánh giá, hai nhà về sau quan hệ sẽ càng ngày càng tốt, cho nên Cửu Thiên Thần Điện là không có khả năng sẽ cùng thập phương tinh thần vực làm đúng rồi. Mà Vạn Thú Thành sở dĩ gọi là Vạn Thú Thành, là bởi vì phía trước này trong thành con dân đều có thể ngự thú. Bất quá theo Vạn Thú Thành con dân huyết mạch càng ngày càng loãng. Hiện giờ có thể ngự thú, cũng chỉ có hoàng thị gia tộc người. Nhưng là, hiện tại Vạn Thú Thành thành chủ nói muốn thần phục với thập phương tinh thần vực. Hiện tại mọi người đều là một bộ ta cùng ta các bạn nhỏ đều sợ ngây người, biểu tình. Nếu là Vạn Thú Thành đều lựa chọn thần phục với thập phương tinh thần vực. Như vậy về sau, có phải hay không ý nghĩa? Này thần nguyệt đại lục cũng chỉ có thập phương tinh thần vực một phương thế lực độc lớn. Nghĩ, mọi người trong lòng đều cảm thấy có chút không rét mà run. Không nghĩ tới thần nguyệt trên đại lục các thế lực lớn chi gian duy trì hơn 1.000 năm cân bằng. Hiện giờ liền ở trong bất chi bất giác thế nhưng đã bị đánh vỡ. Ở mọi người còn không có tới kịp lấy lại tinh thần đương lúc, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại mở miệng nói chuyện. Chỉ là này vừa nói, mọi người càng tình nguyện Thiên Mặc Lưu Nguyệt không nói. Bổn vương hôm nay phải hướng đại gia giới thiệu bổn vương muội muội. Mục Vân Giao, hiện giờ cũng là thập phương tinh thần vực tương lai quân vương phi, /. Hết chương.